Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 47, đột nhập Sociedad de Almer. Keng keng, khẩn cấp đề phòng. Khẩn cấp đề phòng, Sociedad de Almer bên trong có người xâm lăng. Mỗi bên đội mời trợ giúp. Lặp lại một lần, an tĩnh Sociedad de Almer. Đột nhiên truyền ra tiếng cảnh báo, du dương vang mộc, tiếng truyền khắp toàn bộ Sociedad de Almer. Chuyện gì xảy ra? Lúc này đang ở đội trưởng trong phòng họp Sociedad de Almer hộ tống vệ đội chư vị đội trưởng. Nghe được tiếng cảnh báo đều là rừng rùng mình. Người xâm lăng, vẻ mặt nho nhã học giả phong phạm Aizen kỳ quái nói rằng, đứng ở bị các vị đội trưởng chỉ trích Ichimaru giỏi thay đổi Zaraki Kenpachi. Nghe được cảnh báo lập tức nói ra, chẳng lẽ nói là giữa những cái này Ryoka, Ichimaru đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ không phải tự nhiên biểu tình. Dường như việc này căn bản là cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Thùng thùng, các loại, chờ, mọi người phản ứng kịp. Liền thấy Zaraki Kenpachi liền xông ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã loạn tung tùng phèo. Vô số tử thần từ nơi dùng chân chạy ra. Từng cái then chốt con đường đại môn đều bị đóng cửa. Phòng ngừa người xâm lăng đột nhập. Đứng ở trên nóc nhà đệ thập nhất phiên đúng đội phó Kusajishi Yachiru. Nhìn Zaraki Kenpachi ở trên hành lang chạy như điên. Nhảy xuống. Chính xác rơi vào Zaraki Kenpachi trên lưng, hay dùng thanh âm non nớt hỏi, a kiếm, cái gì, là địch nhân sao, muốn giết chết sao, ồ, là Ryoka, mặc dù không biết mặt trên nguyên nhân cùng Ichimaru quyết đấu phía sau sống sót tên. Thật muốn đấu một trận, nói Zaraki Kenpachi lộ ra khát máu biểu tình, đội trưởng bên trong phòng họp. Hộ tống vệ đội tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni chứng kiến lúc này tình cảnh. Không thể không nói ra. Không có biện pháp. Đại hội đợi lát nữa đang nói. Giải tán, liên quan tới Ichimaru xử phạt. Chuyện này qua sau đó đang quyết định. Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn vẻ mặt mỉm cười Ichimaru. Sau đó nói ra, mỗi bên đội. Lập tức đi trong đình cương vị của mình. Mỗi bên đội đội trưởng nghe được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó đều xoay người đi ra bên ngoài. Aizen lại đi đến Ichimaru bên người thời điểm dừng bước lại nói ra, vang lên thật đúng là thời điểm. Tính toán thật không sai. Ta nghe không hiểu lắm đâu. Ngươi nói ý của lời này, Ichimaru nói. Aizen tiếp tục nói ra, ngươi cho rằng như vậy thì có thể qua cửa sao? Có thể quá ta đây quan sao? Không nên xem thường ta. Nói xong Aizen rồi rời đi. Thế nhưng đối thoại của hai người để một vị khác đội trưởng nghe được bay về phía Sociedad de Almer. Đạn pháo bên trong, Naruto thấy được đại pháo phóng ra lúc Shiba Kukaku biểu tình. Liền hướng về phía Ganju nói ra. Ganju, không nên để cho ngươi tỉ tỉ vì ngươi lo lắng. Cũng không nên chết a hát. Hanh, các ngươi đều chết hết. Ta đều sẽ không chết. Ngu ngốc, Ganju nói. Chỉ mong ao. Naruto nhún nhún vai nói. Ganju lúc này từ trong lòng ngực móc ra một chồng tràn ngập chữ chữ. Liền nghe được Ichigo nói ra. Không như trong tưởng tượng trùng kích a. Ngu ngốc, hiện tại mới bắt đầu đâu. Ganju nói, lúc này đạn pháo đột nhiên lạc hướng, cao tốc hướng về Sociedad de Almer phương hướng phóng đi. Ganju hô, nếu như muốn an toàn xâm lấn, cũng không cần gây trở ngại ta. Có chuyện muốn cho mọi người nhớ kỹ, đối với muốn mời vào Sociedad de Almer, nhất định phải ổn định viên này đạn pháo. Vì vậy, mọi người phóng ra linh lực phải điều tiết đến nhất trí mới được. Kế tiếp chính là sở soạn cái này nói, có thể minh bạch người chung quanh sở phóng thích ra linh lực bao nhiêu. Mọi người hợp lại cùng nhau điều chỉnh xong, Ganju nghiêm túc nói ra, tính sai nói thì xong rồi, xin nhờ, Naruto nhìn Ichigo, nói ra, thả lỏng điểm, Ichigo, người linh áp so với bọn họ đều mạnh hơn, không nên gấp gáp, ta biết rồi. Ichigo nói rằng, tuy là Ichigo thâu suất linh lực vẫn là không ngừng kích thích, nhưng là vẫn để đoàn người hữu kinh vô hiểm bay về phía Sociedad de Almer. Các ngươi xem, Sado đột nhiên nói rằng, mọi người vừa quay đầu liền thấy Sociedad de Almer đã xuất hiện tại ở trước mắt. Lúc này linh lực cầu đã tại nhanh chóng tiếp cận bên trong phát ra chít chít thanh âm. Thoáng qua trong lúc đó Naruto đoàn người đã bay đến Sociedad de Almer bầu trời. Hơn nữa Naruto đã thấy nguyên tắc bên trong Ichigo cùng Kuchiki Byakuya chiến đấu cái kia đài cao. Muốn đụng phải, Orihime hô, Yoruichi hô lớn, không có biện pháp, toàn viên đều đi a ngươi thua nhập linh lực, đông, một đạo mắt, trần có thể thấy sóng gợn xuất. Hiện tại linh lực cầu bên ngoài, không ngừng hướng ra phía ngoài gian khuếch tán. Không gian chung quanh không ngừng phát sinh rung động, linh lực cầu bên ngoài cùng Sociedad de Almer vòng bảo hộ tiếp xúc địa phương không ngừng phát ra. Chít chít thanh âm, lực lượng va chạm để vẫn còn ở trên mặt đất tử thần nhóm đều cảm thấy mặt trên truyền tới rung. Chuyển, đánh lên sau đó còn không có tiêu thất, liền đại biểu đó là mật độ tương đối cao linh tử thể sao. Đứng ở phía dưới Aizen nhìn lên trên trời tình huống, kinh ngạc nói, linh lực cầu cùng Sociedad de Almer bầu trời vòng bảo hộ hỗ trợ lẫn nhau. Phát ra trận trận chi chi tiếng, nhưng không trung vòng bảo hộ lúc này đã bị linh lực cầu cho xuyên thấu. Ichigo hô lớn, cho ta đi vào, mọi người đồng thời gia tăng linh lực đưa vào. Linh lực cầu nhất cổ tác khí xuyên thấu vòng bảo hộ chui vào. Xuyên qua lồng bảo hộ linh lực cầu vào lúc này đột nhiên tan vỡ. Để đoàn người lập tức trở tay không kịp. Lúc này trên không trung đột nhiên tạo thành một cái Uzumaki. Nếu là lúc này ở đánh lên vòng bảo hộ lời nói, cũng sẽ bị trực tiếp hòa tan. Đang ở đoàn người cũng bị hấp đi qua thời điểm. Naruto hai tay huy động liên tục, trực tiếp cho trên người mấy người khoác lên lồng bảo hộ. Shinra Tensei, Naruto trực tiếp quát lên, ở sức đẩy dưới tác dụng, Ichigo đám người dường như đạn pháo liền xông về phía dưới. Naruto quay đầu đang nhìn thời điểm, phát hiện Orihime cùng Yoruichi cũng không biết bay đến nơi nào đây. Mà Nento thì tại cách Naruto không xa địa phương, Naruto một cái thuấn di nắm ở Nento hông thân, liền muốn mặt đất bay đi. Vững vàng rơi xuống mặt đất Naruto cùng Nento, nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện nơi đây liền như cùng một cái đại mê cung một dạng. Bốn phía xung quanh không phải thẳng thông đạo, chính là cao lớn tường vây. Naruto, Orihime cùng Yoruichi dường như đánh rơi bên kia. Nento chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, Naruto đem thần thức bao trùm đi qua. Phát hiện Ichigo, Ishida, Sado, Orihime cùng Yoruichi cũng không có chuyện gì. Tuy là rơi xuống đất không phải cực kỳ lịch sự, thế nhưng vạn hạnh chính là cũng không có thụ thương. Naruto liền nói ra, bọn họ đều không sao. Yoruichi sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Chúng ta đi dạo a, làm cho này lần hành động đả tương du thành viên. Naruto quyết định mang theo Nento ở Sociedad de Almer bên trong nhìn khắp nơi một chút. Tốt nhất còn có thể cùng đại boss Aizen Susuke có thể gặp được. Naruto đối với người này nhưng là hết sức hiếu kỳ. Đương nhiên người nếu là lại có thể nhìn thấy Ichimaru lời nói. Naruto không ngại cùng cái tên xấu xa này bên trong người tốt hào hảo tâm sự. Chúng ta đi thôi. Naruto kia mà Nento tay nhỏ bé, liền muốn bên trong đi tới. Bất quá mới vừa đi mấy bước Naruto cùng Nento đều dừng lại cước bộ. Đồng thời nhìn về phía trước, Nento nói ra, xem ra chúng ta dường như không phải dễ dàng như vậy liền rời đi a. Đúng a, tới người này có thể không phải tốt như vậy đả phát a.